Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1044, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Côn Bằng không có ý định biến hình hoàn toàn, mục tiêu chỉ nhắm vào những người xung quanh Cối Sơn, đôi cánh vàng khổng lồ bao trùm toàn bộ Cối Sơn, khiến mọi người cảm thấy mình như rùa trong hũ. Côn Bằng hài lòng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của đám người. Các ngươi vừa rồi còn vênh váo tự đắc, bây giờ lại khác hẳn, muốn cầu xin ta tha thứ sao? Đáng tiếc đã muộn rồi. Lúc này, có người bình tĩnh lại, chuẩn bị sử dụng vũ khí. Chim đại bàng cánh vàng hơi ngẩng cằm lên, nhìn xuống đám người như sâu. Kiến, đạn pháo của các ngươi, đối với ta mà nói, đều vô dụng. Không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của ta. Một số người nghiến răng nghiến lợi, nếu thật sự như hắn nói, vậy hôm nay bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây. Sự khác biệt giữa người và thần quá lớn. Nhưng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng đột ngột vang lên trong không trung. Nhưng ta nghe nói, từng có người mở đứt lông đuôi của ngươi, còn phong ấn ngươi, ngươi đang nói dối. Mọi người giật mình, quán chủ đạo quán xuất vân này hiểu biết thật nhiều. Bọn họ theo bản năng tìm kiếm vị trí đuôi, quả nhiên, đuôi bị chặt một đoạn, tuy sau đó đã mọc lông lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khác thường, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo bị khuyết điểm. Đôi mắt vàng kim của chim đại bàng cánh vàng nhìn lướt qua con sâu kiến có chút khác biệt này. Hừ, nàng ta có thất tinh kiếm, ngươi có sao? An Như Cố không nói gì, cầm vỏ kiếm, ngón tay cái đặt lên chuôi kiếm, thân kiếm như rắn trắng thẻ lưỡi, xé gió, rõ ràng chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, nhưng lại tỏa ra uy thế khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sao ngươi biết thanh kiếm này không bằng thất tinh kiếm? Lần trước là đuôi, để ta nghĩ thêm, lần này nên là chỗ nào? Từ Mệnh Tinh Quân theo làn khói bay đến, thấy cảnh tượng này, trong lòng thở dài, lâu như vậy không gặp, đồ đệ vốn thẳng thắn lại biết giả vờ rồi. Đúng là có tiến bộ, nhưng thanh kiếm này trước kia có thể mở đứt Côn Bằng, bây giờ lại là đoạn kiếm, nếu Côn Bằng có thể bị lừa thì mới có quỷ. Ai ngờ ghi tiếp theo, gió mây biến đổi, mây đen tan đi, chim đại bàng cánh vàng biến mất không thấy tăm hơi, như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một chiếc lông vũ màu vàng, chứng minh hắn từng đến đây. Nhiều người, giỏi quá, An Như Cố còn có loại thần khí này. Cô còn có bất ngờ gì mà bọn họ không biết nữa? An Như Cố, thật ra chỉ là giả vờ thôi, vị lãnh đạo bên cạnh biết nhiều chuyện hơn. Thấy xung quanh không có ai, không nhịn được nhỏ giọng nói, An tiểu thư, trước kia cô không phải nói, chuôi kiếm này bị gãy sao, sao Côn Bằng lại bị cô dọa chạy? Ngay cả chuyện này cô cũng đoán trước được sao? An Nư Cố, cô có thể nói cô cũng không biết sao? Cô chỉ muốn giả vờ trước, xem đối phương rốt cuộc còn sợ Cửu Thiên Huyền Nữ hay không, nếu hắn sợ, thì đương nhiên là tốt nhất, nếu không sợ, cô sẽ giả làm đồ đệ của Cửu Thiên Huyền Nữ, dọa lui đối phương. Tóm lại, kỳ thủ thông minh đi một bước tính 10 bước, cô cũng đã suy tính 10 bước, đáng tiếc, mới đi đến bước đầu tiên, chim đại bàng cánh vàng đã chuồn mất. Điều này khiến kế hoạch của cô từ trong trứng nước, như một quyền vào bông, có chút bất lực. An Như Cố nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra một lời giải thích hợp lý. Có thể là chủ nhân của thất tinh kiếm đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho hắn. Hắn vừa nhìn thấy kiếm, liền có phản ứng kích thích. Tôi không làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lãnh đạo vẫn rất cảm khái. Không không không, cô quá khiêm tốn rồi. Người phàm sao dám so tài với thần tiên. Lần đấu trí này của cô đúng là điểm 10. An Nư Cố, cô quả thực muốn đấu trí. Nhưng chim đại bàng này hoàn toàn không cho cô cơ hội, những người có mặt đều rất vui mừng. Yêu hoàng này thật biết điều, dù sao thì hắn sợ uy của Cửu Thiên Huyền Nữ là đủ rồi. Hy vọng hắn chạy đến biển sâu của nước khác, đừng bao giờ quay lại nữa. Những tinh quân kia nói không tìm thấy khí tức của Côn Bằng, không biết Côn Bằng trốn đến nơi nào rồi. Bây giờ không còn Côn Bằng, như rắn mất đầu, đám tiểu yêu quái còn lại không thể chịu được một cú đánh, đều bị cục quản lý đặc biệt bắt giữ. Còn Hà Bá, Kế Tinh mỉm cười nói, các vị cảnh sát, các vị thấy rồi đấy, người này cấu kết với phần tử cực đoan yêu tộc, phải thẩm vấn cho kỹ. Các vị cảnh sát do dự, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ bắt mấy tiểu thần cấp bậc ngũ thông thần, còn chưa bắt đại thần cấp bậc thủy thần Hoàng Hà bao giờ. Bắt rồi chúng tôi cũng không giam được. Yên tâm, tôi sẽ dẫn người giúp các vị canh chừng, tuyệt đối không để hắn chạy thoát. Loại người gây nguy hiểm cho an ninh xã hội này, nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Cách chương.